Sở Phong nuốt nước miếng, nhìn cô gái trước mặt mình, lại liếc nhìn ảnh chụp của Diệp Bạch Lưu trên điện thoại di động của chính mình. Oản Oản tỷ, cô thật sự là Diệp Bạch. Diệp Oản Oản lấy điện thoại di động ra, chụp một tấm hình bàn tay Giang Yên Nhiên có chữ ký của nàng, sau đó đăng nhập vào Weibo Diệp Bạch, cập nhật trạng thái Weibo. Hôm nay gặp được một fan hâm mộ đáng yêu, ảnh bên dưới, Giang Yên Nhiên đoán chừng có bật chức năng theo dõi, cho nên Diệp Oản Oản mới vừa đăng xong, âm thanh thông báo trên điện thoại di động của nàng liền vang lên. Mở điện thoại di động ra nhìn một cái, sau đó nàng liền thấy trạng thái Weibo Diệp Bạch vừa đăng mấy giây trước. Sở Phong tiến tới, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động của Diệp Oản Oản, trợn to hai mắt, quả thật là muốn điên rồi. Ta phi, Oản Oản tỷ, thật sự chính là cô à? Tôi lại có thể leo tường trúng ngay người quen của mình sao? Diệp Oản Oản khóe miệng hơi trúng lại, các cậu lôi mình vào chuyện này, mình cũng rất khiếp sợ nha. Sở Phong mặt đầy kích động, cho nên nói, cô thật sự là Diệp Bạch a, còn có thiên lý nữa hay không? Tại sao Oản Oản tỷ cô cải nam trang cũng đều đẹp trai như vậy? Diệp Oản Oản nhíu mày, chuyện này rất khó hiểu sao? Sở Phong nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, ai oán không thôi, Oản Oản tỷ, tôi phải cảm ơn mẹ của cô. Diệp Oản Oản liếc hắn một cái, cảm ơn mẹ tôi làm gì? Sở Phong, cảm ơn mẹ cô không sinh ra cô là con trai. Diệp Oản Oản gật đầu một cái, cũng đúng, đúng là cậu nên cảm ơn mẹ của tôi. Nếu không Yên Nhiên khẳng định chính là bạn gái của tôi, cậu là gì có cửa, ha ha. Sở Phong, ông trời có mắt, Oản Oản tỷ. Không, Diệp Bạch đại thần, cậu ký tên nha, tôi cũng muốn. Quần áo, trên người, trên sổ tay, tất cả đều muốn. Diệp Oản Oản liếc hắn một cái, tôi vẫn luôn ở bên các cậu, còn đòi ký tên. Tốt rồi, không nháo với cậu nữa. Ngày hôm nay tôi tìm Yên Nhiên qua đây là có chính sự cần nói. Yên Nhiên, mình đã nói với cậu. À, Yên Nhiên. Giang Yên Nhiên đang ngắm Oản Oản đến ngẩn người, chợt phục hồi tinh thần lại. Sau đó, cộp một tiếng đem đầu đập ở trên bàn, để cho mình yên tĩnh một chút. Trời ạ, trời ạ, trời ạ. Cậu lại là Diệp Bạch. Mình lại có thể được thần tượng đặt cọc trước. Mình lại có thể quen được anh ấy còn sớm hơn cả Lạc Thần. Hạnh phúc như đến bất ngờ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1099, tôi nguyện ý tác thành. Diệp Oản Oản đem chuyện đã xảy ra kể đại khái với hai người một chút. Lại là như vậy, Oản Oản, dung mạo cậu đẹp mắt như vậy, cải nam trang quả thật cũng sẽ an toàn hơn rất nhiều. Tư tiên sinh trước đây khẳng định cũng là bởi vì lo lắng cho cậu. Giang Yên Nhiên gật đầu một cái, tỏ ra là đã hiểu. Sở Phong nháy mắt một cái, nhỏ giọng thầm thì, thật ra thì đầu năm nay nam nhân cũng không nhất định sẽ an toàn. Giang Yên Nhiên, Sở Phong, anh nói cái gì? Không có cái gì, không có cái gì. Anh nói, nếu sau này hai chúng ta muốn gặp được thần tượng của mình, há chẳng phải chỉ cần bảo Oản Oản tỷ khi cùng chúng ta đi ăn cơm, đổi lại nam trang là được. Sở Phong kích động mở miệng. Giang Yên Nhiên, đúng nha. Diệp Oản Oản, trên lý thuyết mà nói, vậy cũng được. Dày vò đã hơn nửa ngày, Giang Yên Nhiên cùng Sở Phong cuối cùng cũng bình tĩnh lại phần nào. Diệp Oản Oản than thở, tỉnh táo rồi sao? Mình có thể nói chuyện chính được chưa? Giang Yên Nhiên giơ tay lên, Oản Oản, mình còn có việc. Diệp Oản Oản, việc gì vậy? Giang Yên Nhiên, mình muốn nói một câu. Diệp Oản Oản, cái gì? Giang Yên Nhiên, tại sao mẹ cậu không sinh cậu là con trai? Thật tan nát cõi lòng. Diệp Oản Oản khóe miệng hơi co lại, cậu đủ rồi nha, cậu có Sở Phong là tình yêu đích thực rồi. Sở Phong khịt mũi một cái, lầu bầu mở miệng, nếu như là Oản Oản tỷ mà nói, tôi nguyện ý tác thành. Hắn cũng không thể không thành toàn, tình địch đáng sợ như vậy. Diệp Oản Oản, đủ rồi nha, đàn ông có hai loại, đàn ông đích thực và đàn ông thích được. Sống đến giờ mới được gặp được một người có đủ cả hai loại. Oản Oản, mình tỉnh táo lại rồi, cậu mới vừa rồi muốn nói gì? Giang Yên Nhiên thần sắc nghiêm túc chờ đợi chỉ thị. Diệp Oản Oản ngưng thần mở miệng, Yên Nhiên, cậu biết bộ phim mới của đạo diễn Bồng Viễn Hồ không? Giang Yên Nhiên suy nghĩ một chút, phim mới của Bồng Viễn Hồ. Ý cậu nói là Hoa Lài. Diệp Oản Oản, không sai. Giang Yên Nhiên gật đầu một cái. Dĩ nhiên là biết rồi, nghe nói tìm nửa năm vẫn không tìm được nữ chính thích hợp, cho nên vẫn không thể bắt đầu quay. Oản Oản, cậu hỏi cái này làm gì? Đạo diễn Bồng tháng sau sẽ tới các trường đại học cao đẳng tìm nữ chính, mình muốn đề nghị cậu tham gia thử vai. Diệp Oản Oản trực tiếp mở miệng. Mình. Giang Yên Nhiên nhất thời lộ ra vẻ mặt đầy kinh ngạc. Đây chính là phim của đạo diễn Bồng Viễn Hồ đấy. Mình làm sao có thể thử vai? Mình khẳng định là không được đâu. Diệp Oản Oản nghiêm mặt nói. Tin tưởng mình, với thực lực của cậu cùng với kiến thức cơ bản cũng đã đủ. Hơn nữa mình đã nghiên cứu qua kịch bản bộ phim này, tất cả khía cạnh đều thích hợp với cậu. Thần sắc Giang Yên Nhiên vẫn rất do dự, nhưng mà những buổi thử vai trước, những minh tinh, thậm chí là đại minh tinh cũng đều không thành công, mình vẫn còn là một sinh viên chưa xuất đạo, làm sao lại có thể chứ? Cậu vẫn chưa bị giới giải trí tiêm nhiễm, đây cũng là một trong những ưu thế lớn nhất của cậu. Nếu như đạo diễn Bồng Bồng cần những đại minh tinh cùng với các vị tai to mặt lớn trong nghề, vậy tại sao trước đây ông ấy không trực tiếp chọn các nàng? Những người đó không thể thử vai thành công, chứng tỏ loại nữ chính mà đạo diễn Bồng mong muốn không phải là loại này. Diệp Oản Oản phân tích, Giang Yên Nhiên vẫn rất do dự, nhưng mà, mình thật sự có thể không? Giang Yên Nhiên mặc dù rất ưu tú, nhưng bởi vì được bảo hộ quá mức tốt, cũng chưa va chạm ngoài xã hội bao giờ, cho nên tính tình vẫn còn có chút khá nhút nhát. Diệp Oản Oản trầm ngâm chốc lát, không biết nghĩ tới điều gì, ngay sau đó, ánh mắt hơi đổi, hoán đổi thành thanh âm của Diệp Bạch, ôn nhu mở miệng nói, bất kể có được hay không, thử một lần đi, coi như là đi tích lũy kinh nghiệm, nha, đi không? Giang Yên Nhiên sững sờ, sau đó bật thốt lên, đi. Diệp Oản Oản, sức mạnh của thần tượng, quả nhiên rất cường đại. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1100, giấu nữ nhân ở bên trong sao? Mình hiện tại có cần phải chuẩn bị cái gì không? Giang Yên Nhiên có chút khẩn trương hỏi. Mình trước hết sẽ lấy hồ sơ cá nhân của cậu gửi cho đoàn làm phim để tiến hành ghi danh. Với thành tích của cậu tại đế ảnh, tham gia thử vai nhất định là sẽ không có vấn đề. Sau đó mình sẽ gửi cho cậu kịch bản, cậu cố gắng xem kỹ một chút, có gì không biết thì hỏi mình. Khiêu vũ đối với cậu mà nói không có bất kỳ khó khăn nào, khi có thời gian chú ý luyện tập lại một chút là được. Diệp Oản Oản mở miệng nói. Giang Yên Nhiên gật đầu liên tục. Ừm, mình biết rồi. Cố gắng lên, chớ khẩn trương, không qua được cũng không sao, coi như là tích lũy kinh nghiệm. Ừm. Sau khi chốt xong, Diệp Oản Oản liền bắt đầu bắt tay giúp Giang Yên Nhiên sắp xếp cho buổi thử vai. Như nàng dự liệu, ghi danh rất thành công, rất nhanh đã nhận được hồi âm của đoàn làm phim, thông báo cho nàng thời gian địa điểm thử vai, còn gửi qua một phần kịch bản liên quan, kèm theo giới thiệu. Diệp Oản Oản hơi nhìn lướt qua, ngay sau đó sắc mặt bỗng có chút ngưng trọng. Nữ chính của Hoa Lài được đặt tên là Lâm Mạt Lị, tạo hình của Lâm Mạt Lị cũng không hề đơn giản như vậy. Giai đoạn trước là một thiếu nữ không giành thế sự, sau đó chiến tranh bùng nổ, nàng ở trong chiến loạn mất đi ký ức, biến thành một người khác. Khó khăn là phần nội dung cốt truyện sau khi Lâm Mạt Lị mất đi ký ức, hai loại nhân cách, hai ký ức đan xen lẫn nhau, tạo nên những xung đột tâm tình phức tạp. Xem ra quả thật cần bỏ nhiều thời gian để nghiên cứu một chút. Hiện tại chỉ có phần kịch bản sơ bộ, Diệp Oản Oản phải tìm một vài kịch bản và những bộ phim truyền hình, điện ảnh có phần tương tự để tham khảo, sau đó lại tìm Giang Yên Nhiên để thảo luận kỹ hơn một chút. Những ngày qua Diệp Oản Oản đang tập trung chuẩn bị cho buổi thử vai của Hoa Lài, Cung Húc cùng Lạc Thần bên kia hết thảy cũng đều rất thuận lợi. Trừ việc mỗi ngày đều phải chịu đựng 5 phút nghe ma âm của Cung Húc rót vào tai. Đêm khuya, Diệp Oản Oản liếc nhìn thời gian trên điện thoại di động, hơi nhíu mày. Tư Giả Hàn vẫn còn chưa quay về. Khoảng thời gian này, Tư Giả Hàn dường như bề bộn nhiều việc, bởi vì thường bận đến rất khuya, sợ quấy rầy nàng và Đường Đường, mấy ngày nay anh ta đều ở tại Cẩm Viên. Cái tên này, làm sao thân thể vừa ổn ổn một chút đã lại phá sức như vậy? Diệp Oản Oản hôn một cái lên trán của Đường Đường bên cạnh, sau đó rón rén bò dậy, thay quần áo. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn không yên tâm, Diệp Oản Oản vẫn quyết định lái xe đi Cẩm Viên một chuyến. Rất nhanh xe đã lái đến cổng chính. Dưới ánh trăng, Diệp Oản Oản nhìn thấy trong sân đủ loại hoa quả rau cải nàng trồng xuống, tất cả đều tươi tốt. Trong không khí tràn ngập mùi hương thơm thanh dịu của vườn cây. Mặc dù những thứ này ở trong một khu vườn cao cấp lại không quá thích hợp, nhưng lại tràn ngập khí tức thanh tân của thảo mộc, vô cùng xanh non mơn mởn. Diệp Oản Oản cởi áo khoác trên người, cất bước đi về phía cửa. Mới vừa đến cách cửa chính không xa, sắc mặt của Diệp Oản Oản đột nhiên biến đổi, theo bản năng dừng bước lại. Không giống với khí tức thanh tân trong vườn cây mới rồi, càng đến gần cánh cửa, nàng lại càng cảm nhận được trong không khí có một mùi tanh nhàn nhạt, mùi máu tanh. Trấn thủ ở cửa, Hứa Dịch vừa nhìn thấy Diệp Oản Oản, nhất thời đổi sắc mặt. "Oản, Oản Oản tiểu thư, cô làm sao lại tới đây?" Diệp Oản Oản thấy sắc mặt của Hứa Dịch có cái gì không đúng, hoài nghi mà mở miệng, "Tôi tại sao không thể tới?" Lúc này đã là nửa đêm, để cho Hứa Dịch canh cửa bên ngoài, Tư Giả Hàn làm cái gì ở bên trong? Hứa Dịch vội nói, "Không phải, ý tôi là, đều đã trễ thế này, làm sao cô còn tới? Có phải là có chuyện gì gấp hay không? Chỉ là không yên tâm về anh ấy, sợ anh ấy lại bận rộn quên chăm sóc thân thể." Diệp Oản Oản vừa nói chuyện vừa đi hướng về phía trong phòng. Hứa Dịch lại theo bản năng tiến lên một bước ngăn ở trước mặt Diệp Oản Oản. "Oản Oản tiểu thư, chờ một chút." Diệp Oản Oản thấy vậy nhíu mày, "Hứa quản gia, sao anh lại trột dạ như vậy? Tư Giả Hàn giấu nữ nhân ở bên trong sao?" Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1101, không có nữ nhân nào đẹp hơn em, giấu nữ nhân. Làm sao có thể? Hứa Dịch đen mặt lại, ngay sau đó vội vàng khoát tay giải thích, "Oản Oản tiểu thư, cô còn không hiểu rõ Cửu gia sao? Cửu gia làm sao có thể làm ra loại sự tình này?" Diệp Oản Oản, "Tôi đương nhiên hiểu mà. A Cửu nhà tôi dù cho nữ nhân khác có đẹp đến mấy cũng không thèm nhìn đâu. Đương nhiên, cũng không có nữ nhân nào đẹp hơn tôi cả." Hứa Dịch, "Diệp Oản Oản, nếu không phải vậy, tại sao anh lại ngăn cản tôi?" Hứa Dịch lau mồ hôi, biết không gạt được vị nữ chủ nhân trước mắt này, chỉ có thể thành thật trả lời, "Oản Oản tiểu thư, tôi ngăn cô là vì lo cho sức khỏe của cô thôi. Cửu gia đang ở bên trong xử lý một chút sự tình đặc thù. Trước đây không phải là cô đã bảo tôi phải làm nội ứng cho cô, gặp phải tình huống tương tự phải báo cho cô hay sao?" Con ngươi Diệp Oản Oản chuyển động, suy nghĩ, nhớ đến thời điểm mình vừa trọng sinh, có một lần nó đi từ trường về, kết quả không cẩn thận gặp đúng lúc Tư Giả Hàn đang dùng hình với người khác, kết quả suýt chút nữa đã chọc giận anh ta. Sau đó nàng đã nhắc Hứa Dịch, bảo sau này có tình huống tương tự phải nhắc nhở mình một chút, để tránh cho nàng khỏi phải nhìn những thứ không nên nhìn. Khó trách được nàng vừa ngửi được mùi máu tanh ở đây. Diệp Oản Oản bĩu môi một cái, "Vậy cũng tốt, tôi đi quanh vườn ngắm rau củ của tôi đây. Chờ anh ấy làm xong rồi, anh nhớ báo với tôi một tiếng." Hứa Dịch nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, "Vâng, được rồi." Diệp Oản Oản nói xong liền quay trở lại trong vườn. Đối với sự tình mà Hứa Dịch nói, Diệp Oản Oản không hề cảm thấy có gì phản cảm cả. Tư gia là một gia tộc lớn như vậy, không có chút thủ đoạn đặc thù, không ác một chút, làm sao có thể trấn áp được? Nếu nàng cứ bắt Tư Giả Hàn phải là một tiểu thiên sứ không dính máu tanh, ngược lại có chút quá gượng ép. Thật ra thì nàng vẫn luôn biết, Tư Giả Hàn chẳng qua là cố gắng thu liễm ở trước mặt nàng, cũng luôn cẩn thận, chưa bao giờ để cho nàng nhìn thấy những hình ảnh máu tanh kia mà thôi. Chẳng qua là không biết tối nay là có chuyện gì. Diệp Oản Oản vừa đi dạo ở trong sân, vừa chờ Tư Giả Hàn làm xong, đi lâu nên có chút đói, lại thuận tay hái một vài trái cây để ăn. "Xem đi, trồng những cây ăn quả trong khu vườn thật là tốt, còn có thể vừa đi dạo vừa ăn." Lại đi mấy bước, Diệp Oản Oản thấy được ổ gà, vì vậy mở ra đèn pin rọi vào. Những con gà con lúc trước đều đã trưởng thành, trở thành những chú gà to lớn. Những con gà kia đều úp núc béo tròn, bộ lông óng mượt, có thể thấy là chúng được chăm sóc rất tốt. Diệp Oản Oản vui vẻ tiến tới gần, đưa tay ra mò mẫm trong ổ gà, móc ra một quả trứng gà bóng loáng. Đang một mình đi dạo trong sân, sau lưng truyền tới một loạt tiếng bước chân. Diệp Oản Oản theo bản năng quay đầu lại, sau đó liền thấy Tư Giả Hàn cất bước đi tới,

tại sao lại có chuyện gì bận được chứ? Tôi và Lạc Thần đều không có ở đấy, anh lại có thể bận chuyện gì? Anh có phải là đã lén sau lưng tôi nuôi một em tiểu thịt tươi nào khác rồi không? Cung Húc vô cùng cảnh giác nói. Khóe miệng Diệp Oản Oản hơi rúng lại. Cái tên Cung Húc này thật sự đúng là có trực giác của giá thù. Nghĩ bậy bạ gì vậy? Tiểu thịt tươi gì? Không thể nào. Có mình cậu tôi cũng đã đủ bận rộn rồi. Tôi không có ý định lại thu thêm người mới. Diệp Oản Oản tức giận mở miệng. Lời này của nàng cũng không tính là nói dối à nha. Giang Yên Nhiên không phải là tiểu thịt tươi, cũng không phải là người mới, là nàng đã sớm thu từ trước rồi đó nha. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1103, chỉ có thể nghe hiểu tiếng người. Sau khi nghe xong cam đoan của nàng, Cung Húc yên lòng cúp điện thoại. Diệp Oản Oản tiếp tục dành thời gian cho Giang Yên Nhiên, bàn bạc kịch bản. Lần thử vai lần này quy tụ những sinh viên ngành điện ảnh và truyền hình ưu tú nhất ở các trường đại học và cao đẳng ở Đế Đô, sự cạnh tranh quả thật rất kịch liệt. Giang Yên Nhiên mặc dù có thành tích vô cùng ưu tú ở trường, nhưng so với những sinh viên đã sớm xuất đạo và nổi tiếng, phương diện này đem lại ưu thế cũng không lớn. Chỉ trong một hồi ngắn ngủi, Diệp Oản Oản đã gặp hết thảy những người mới mà Hoàn Cầu và Hoàng Thiên Đào được, thậm chí còn thấy được bóng người của Lương Thi Hàm. Lương Thi Hàm đã thông qua quan hệ với Lương Mỹ Huyên và Diệp Y Y để ký hợp đồng với Hoàng Thiên Giải Trí. Trong đám người, ánh mắt Lương Thi Hàm liếc xéo qua nhìn về phía Diệp Oản Oản, nhất thời trợn to hai mắt. Ngay sau đó thần sắc cao ngạo cất bước đi tới, mặt đầy vẻ giễu cợt mở miệng. Y O, ta thấy được ai này? Diệp Oản Oản, ngươi sẽ không phải là cũng tới thử vai đấy chứ? Bởi vì Diệp Oản Oản hôm nay sau khi theo Giang Yên Nhiên thử vai xong còn phải quay về trường nhận bằng tốt nghiệp, nên để cho tiện, nàng cũng đã mặc sẵn nữ trang. Hừ, thật là không biết tự lượng sức mình, ngươi cho rằng là chỉ cần xinh đẹp liền có thể lăn lộn trong nghề này sao? Đây chính là bộ phim của đạo diễn Bồng Viễn Hồ đấy. Bằng vào nhà ngươi mà cũng dám tới thử vai. Lương Thi Hàm nói liên tù tì, thấy Diệp Oản Oản không nói lời nào, giận đến dậm chân. Này, tại sao ngươi lại không nói lời nào? Diệp Oản Oản lúc này mới nhíu mày, hướng về Lương Thi Hàm nhìn sang. Thật xin lỗi, tôi chỉ có thể nghe hiểu tiếng người. Ngươi, Lương Thi Hàm nổi dóa, đều tại ngươi, làm hại Mỹ Huyên cô bị trách phạt. Bất quá Diệp Oản Oản ngươi chớ vội đắc ý, cái tiểu công ty vớ vẩn của anh ngươi sớm muộn cũng sẽ mau chóng sập tiệm. Diệp Oản Oản không thèm để ý đến cái con não tàn này. Gia đình cậu nàng là tuy là người một nhà, nhưng lại đem con gái của tiểu tam Lương Mỹ Huyên xem như thân nhân, lại còn bỏ đá xuống giếng đối với cha mẹ của bọn họ những người đã từng chân chính giúp đỡ chúng. Nàng cũng đã sớm không còn coi bọn họ là người thân. Ở bên cạnh, Giang Yên Nhiên tức giận đứng bật dậy. Cô nghĩ cô là ai? Sao lại ăn nói khó nghe như vậy? Oản Oản là theo tôi tới thử kính. Lương Thi Hàm hừ lạnh một tiếng lườm. Tôi là cháu gái gọi phu nhân tổng giám đốc tập đoàn Diệp Thị là cô, là biểu muội của tổng thanh tra mảng kinh tế nghệ sĩ của Hoàng Thiên Giải Trí Diệp Y Y. Vai diễn này khẳng định là của tôi, Giang đại mỹ nữ, tôi thấy cô vẫn nên là tiết kiệm thời gian, sớm về nhà đi. Lương Thi Hàm nói xong, đắc ý xoay người rời đi. Bên cạnh, những sinh viên tới thử vai như chúng tinh cùng nguyệt, vây quanh nàng ta hàn huyên đủ loại để lấy lòng. Giang Yên Nhiên cau mày. Cô ta chính là người biểu muội kia của cậu sao? Không cần phải để ý đến nó, cứ chuyên tâm chuẩn bị thử vai. Mình đã tính toán một chút, có một số phân cảnh có độ khả thi lớn sẽ được yêu cầu, cậu tập trung chú ý nhiều hơn một chút ở. Diệp Oản Oản nói xong, chỉ vào một vài chỗ trong tập tài liệu mà nàng đã chỉnh sửa cẩn thận. Giang Yên Nhiên mặc dù tức giận, nhưng vẫn tập trung sự chú ý, bắt đầu nghe Diệp Oản Oản trao đổi kịch bản. Nàng nhất định phải đem lại mặt mũi cho Diệp Oản Oản. Rất nhanh, buổi thử vai bắt đầu, nhân viên hỗ trợ để cho mọi người rút số thứ tự để thử vai. Bởi vì những người không phận sự không thể đi vào trong, cho nên Diệp Oản Oản chỉ có thể chờ ở bên ngoài. Những sinh viên thử vai lần lượt từ bên trong đi ra, cơ hồ tất cả mọi người đều ủ rũ cúi đầu, có vẻ cũng không mấy thuận lợi. Đại khái sau nửa giờ, Lương Thi Hàm đã từ bên trong đi ra. Trên mặt tràn đầy vẻ đắc ý như đã nắm chắc trong tay, trước khi đi còn khiêu khích nhìn Diệp Oản Oản một cái, nghe nói anh ngươi còn trông cậy vào việc dùng sinh tử một đường để đoạt giải thưởng Kim Lan đấy. Thật là ngại quá, vô luận là danh hiệu nam chính hay nữ chính xuất sắc nhất giải thưởng Kim Lan lần này, chỉ sợ là không có duyên với các ngươi rồi. Diệp Oản Oản nhìn theo bóng lưng Lương Thi Hàm đắc ý rời đi, khóe miệng không dễ dàng phát giác cười cười, không có duyên với bọn họ sao? Vậy thì mỏi mắt chờ mong rồi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1104, nước chảy thành sông. Diệp Oản Oản cũng không lo lắng sẽ có những nhân tố khác ảnh hưởng đến kết quả buổi thử vai lần này. Kiếp trước khẳng định cũng có rất nhiều công ty muốn nghệ sĩ nhà mình giành được vị trí nữ chính, nhưng Bồng Viễn Hồ lại chẳng thà chọn đình lại 2 năm không quay, cũng không lựa chọn nghệ sĩ mà mình không ưng ý. Với địa vị của Bồng Viễn Hồ ở trong giới, đối với việc tuyển lựa diễn viên ông ta hoàn toàn nắm trong tay. Trừ thực lực của bản thân nghệ sĩ, không có bất kỳ nhân tố bên ngoài nào có thể ảnh hưởng tới sự lựa chọn của ông ta. Số thứ tự của Giang Yên Nhiên rút được ở gần chót, những nghệ sĩ khác sau khi thử vai xong đều lần lượt rời đi. Diệp Oản Oản chờ đợi đến 2 tiếng đồng hồ, Giang Yên Nhiên vẫn chưa đi ra. Giơ tay lên liếc nhìn điện thoại di động, lúc này, một vị nhân viên mang mũ lưỡi chai, cầm trong tay kịch bản vội vã đi ra, thần sắc kích động lo lắng đảo mắt nhìn một vòng, sau đó mở miệng hỏi, cho hỏi, Diệp Oản Oản tiểu thư là vị nào? Diệp Oản Oản nghe vậy, từ trên ghế đứng lên, là tôi. Nhân viên thần sắc hoài nghi quan sát Diệp Oản Oản một cái, ngay sau đó cau mày mở miệng nói, cô là Diệp Oản Oản. Đúng thế, Diệp Oản Oản lặp lại. Nhân viên nghe xong sửng sốt một chút, cô không phải là thí sinh tới thử vai sao? Thời điểm mới nãy khi thấy cô bé này, hắn còn tưởng rằng cũng là sinh viên qua đây thử vai đấy. Tôi chỉ đi theo bằng hữu tới thôi. Diệp Oản Oản trả lời. Bằng hữu của cô có phải là Giang Yên Nhiên hay không? Người nhân viên kia hỏi. Diệp Oản Oản, đúng thế. Vậy thì cô vào đi. Nhân viên cũng không hỏi nhiều, trực tiếp mở miệng nói. Diệp Oản Oản nghe vậy, ánh mắt lóe lên, được. Người nhân viên bước chân vội vã, dẫn Diệp Oản Oản đi vào. Chỉ thấy trong hội trường buổi thử vai, đạo diễn, phó đạo diễn, nhà sản xuất phim, biên kịch, phía đầu tư, tất cả đều chờ tại chỗ. Giang Yên Nhiên thần sắc thẹn thùng đứng ở trước bàn giám khảo, nhà sản xuất phim đang hỏi nàng một loạt vấn đề. Giang tiểu thư, yêu cầu của cô đối với tiền thù lao đóng phim là bao nhiêu? Giang tiểu thư, chúng tôi yêu cầu 3 ngày sau lập tức mở máy, bên cô có vấn đề gì không? Giang tiểu thư, tình huống bộ phim này của chúng tôi hẳn là cô cũng đã biết, đã trễ nãi rất lâu, phần kịch bản còn lại này mong cô có thể mau chóng xem qua một chút. Giang Yên Nhiên hiển nhiên không giỏi đối phó với loại tình cảnh như thế này, biểu tình rất là bối rối. Xin lỗi, những thứ này tôi không có nhiều kinh nghiệm, có thể chờ bằng hữu của tôi qua đây, các người trực tiếp trao đổi cùng nàng, được không? Sau khi nghe được tiếng bước chân từ nơi cửa, Giang Yên Nhiên giống như thấy được cứu tinh, nhất thời đầy kinh hỉ ngẩng đầu nhìn sang, Oản Oản. Diệp Oản Oản đi tới trước mặt Giang Yên Nhiên, ôm một cái trấn an nàng. Oản Oản, mình thành công. Giang Yên Nhiên kích động đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Mặc dù mới vừa nghe được nhà sản xuất phim đề cập đến những vấn đề kia, Diệp Oản Oản đã sớm đoán được. Nhưng mà, giờ phút này nghe được Giang Yên Nhiên chính mình nói ra, trong lòng vẫn rất kích động. Chúc mừng cậu, Yên Nhiên. Giang Yên Nhiên vốn bởi vì gia đình có điều kiện, cộng thêm thiên phú vốn không tệ, nên từ lúc nhỏ nền tảng cũng đã rất vững chắc. Mặc dù vẫn chưa xuất đạo cùng với chưa có kinh nghiệm thực tiễn, nhưng vẫn hoàn toàn là nước chảy thành sông. Oản Oản, hoàn toàn bị cậu đoán trúng. Mình rút được chính là cảnh nữ chính khiêu vũ dưới ánh trăng sau khi bị mất trí nhớ. Giang Yên Nhiên kích động mở miệng. Lúc này, ở một bên, nhà sản xuất phim nhìn về phía Diệp Oản Oản, hơi nhíu mày mở miệng nói. Giang tiểu thư, vị này chính là vị bằng hữu mà cô nói. Vâng, Vương chế tác phim. Giang Yên Nhiên gật đầu, bởi vì có Diệp Oản Oản ở bên cạnh, giờ phút này nàng đã khôi phục lại sự bình tĩnh. Ngài khỏe chứ, Vương chế tác phim. Diệp Oản Oản thần sắc thản nhiên bắt chuyện cùng nhà sản xuất phim, ngay sau đó mở miệng nói. Vấn đề hợp đồng cùng với những thứ có liên quan đến vấn đề quay phim, ngài có thể trực tiếp trao đổi cùng tôi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. chương 1105, tôi tất cả đều nghe nàng. Nhà sản xuất phim nghe xong sửng sốt một chút, trong đầu nghĩ Giang Yên Nhiên đoán chừng là bởi vì vẫn chưa ký hợp đồng với công ty nào, cũng không có người đại diện, cho nên tạm thời nhờ một người bạn qua bàn chuyện hợp đồng giúp mình. Bởi vì ở trong giới giải trí, nghệ sĩ tương đối kiêng kỵ việc mình trở thành một món hàng để trao đổi thỏa thuận giá cả với người khác, nên cũng không tiện để bàn bạc các điều khoản và điều kiện. Bất quá, tìm một cô nàng tuổi đời có vẻ cũng còn rất trẻ như vậy để thỏa thuận hợp đồng, có phải là cũng có hơi quá qua loa rồi không? Cho nên nói, hắn cũng rất không hy vọng chọn được một người hoàn toàn mới cái gì cũng không biết để diễn, đến giai đoạn đàm phán rất mất công. Bất đắc dĩ, đạo diễn Bồng thật vất vả mới vừa ý, chọn được một nữ chính mà ông ta hài lòng, chờ cả hơn nửa năm mới có thể tiếp tục quay, tất cả mọi người đều kích động thiếu chút nữa khóc lên. Dù cho có mất thời gian lâu hơn nữa, hắn cũng phải nguyện ý trao đổi một chút. Nhà sản xuất phim không nhịn được, lên tiếng đề nghị, Giang tiểu thư, tôi đề nghị chính cô tự quyết định đi, như vậy sẽ nhanh hơn một chút. Chọn một người hoàn toàn không có kinh nghiệm để trao đổi cùng hắn, còn không bằng trực tiếp cùng trao đổi với Giang Yên Nhiên, đỡ phải nói thông qua người thứ ba vô cùng phiền phức. Giang Yên Nhiên lắc đầu, thần sắc kiên định mở miệng, những thứ này tôi không hiểu. Ông cứ trao đổi với bạn tôi là được rồi, tôi tất cả đều nghe theo nàng. Một bên, Diệp Oản Oản nghe vậy không khỏi bật cười, cô bé này cũng quá thành thật rồi, không sợ bị nàng bán đứng à, hi hi. Sự lo âu của nhà sản xuất phim, Diệp Oản Oản hoàn toàn hiểu được. Chính là bởi vì nhìn nàng quá trẻ tuổi, cảm thấy nàng không đáng tin cậy. Chủ yếu nàng lại không nghĩ tới tổ đạo diễn bên này sẽ xác định nhanh đến như vậy, còn tưởng là phải đợi một thời gian. Ai ngờ đâu lại bàn chuyện hợp đồng ngay, đành chỉ có thể sử dụng thân phận hiện tại mở miệng nói. Bên trường của Yên Nhiên đã thi cuối kỳ xong, đang là thời gian nghỉ hè, cho nên tùy thời có thể bắt đầu đóng phim. Hơn nữa có đầy đủ thời gian để toàn tâm toàn trí quay phim, điểm này ngài và tổ đạo diễn có thể hoàn toàn yên tâm. Về phần thù lao đóng phim, dựa theo quy tắc, Yên Nhiên hiện tại dù sao cũng là người mới, chúng tôi đương nhiên sẽ không đòi hỏi nhiều. Bất quá, Diệp Oản Oản mạch lạc rõ ràng, nhanh chóng đem tất cả các vấn đề đều giải thích qua một lần. Sau đó lại đem các câu hỏi phía bên mình muốn tìm hiểu tất cả đều nói ra. Nhà sản xuất phim ở bên cạnh nghe được, thần sắc càng ngày càng kinh ngạc. Chuyện này, các điều kiện đàm phán, kinh nghiệm, cùng với sự am hiểu về giá cả thị trường, là điều mà một sinh viên có thể làm được sao? Một lát sau, biểu cảm của nhà sản xuất phim nhìn về phía Diệp Oản Oản đã hoàn toàn thay đổi. Diệp tiểu thư, mạo muội hỏi một câu, cô bao lớn? Tôi là sinh viên năm nhất của Đại học Truyền thông Đế Đô. Diệp Oản Oản mở miệng, mặc dù hôm nay sắp sửa lấy bằng tốt nghiệp rồi, bất quá vào lúc này người ta vẫn chưa nhận được à nha. Diệp tiểu thư, thật lợi hại, tuổi còn trẻ đã hiểu rõ như vậy đối với giá cả thị trường. Vương chế tác phim không nhịn được suýt xoa. Tôi thực tập tại Chư Thần thời đại, cho nên cũng hơi hơi biết một chút. Diệp Oản Oản thuận miệng đáp, nói xong hỏi Giang Yên Nhiên ở bên cạnh, những điều mình vừa trao đổi cậu có nghe được không? Có vấn đề gì thì cứ nói ra, chúng ta mau sớm thương nghị. Ánh mắt Giang Yên Nhiên nhìn Diệp Oản Oản tràn đầy sùng bái. Không có, không có, cậu cứ quyết định là được rồi. Quả thật là không có cách nào tin được, thần tượng nhà nàng đang giúp nàng đàm phán hợp đồng đó nha. Nàng làm sao còn có thể có vấn đề gì? Vì vậy, Diệp Oản Oản lấy hiệu suất cực cao liền tại chỗ chốt thời gian quay phim và nội dung hợp đồng cùng đoàn làm phim. Bồng Viễn Hồ nhìn thấy nhà sản xuất phim đưa hợp đồng tới, những nếp nhăn tích tụ suốt bao lâu giờ phút này đã hoàn toàn giãn ra. Sinh thời, bộ phim này cuối cùng cũng có thể được quay rồi. Đúng vậy đạo diễn Bồng, thật đáng mừng. Những người khác tất cả cũng đều kích động vô cùng. Bồng Viễn Hồ đi tới trước mặt Giang Yên Nhiên, Giang tiểu thư, thật cao hứng có thể gặp được một người mới ưu tú như cô. Cũng rất vui mừng khi cô đã quyết định đến đây dự buổi thử vai ngày hôm nay. Hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1106, nhất định có thể. Giang Yên Nhiên theo bản năng hướng về Diệp Oản Oản nhìn một cái, thần sắc thẹn thùng mở miệng. Thật ra thì tôi không dám tới, là người đại diện của tôi khuyên tôi nhất định phải tới thử xem. Một bên, nhà sản xuất phim nghe vậy lộ ra thần sắc hồ nghi, đứa nhỏ này có người đại diện, phỏng chừng là bạn hoặc là người nhà của nàng. Trong giới, rất nhiều nghệ sĩ đều thích tìm bằng hữu và thân thích để làm người đại diện, không phải là chuyện kỳ quái gì. Bồng Viễn Hồ thần sắc cảm khái cười nói, vậy nhất định phải giúp tôi cảm ơn người đại diện của cô rồi. Rốt cuộc bàn bạc hết thảy xong xuôi, Diệp Oản Oản cùng Giang Yên Nhiên đi ra khỏi khu vực thử vai. Giang Yên Nhiên cao hứng trực tiếp nhảy cẫng lên, Oản Oản, mình rất vui, cảm giác quả thật cứ như trong mơ. Diệp Oản Oản cười nói, mình đã nói là cậu nhất định có thể. Giang Yên Nhiên gật đầu liên tục, vâng, Diệp Bạch đại nhân nhà ta nói dĩ nhiên là không có sai. Cậu nói có thể liền khẳng định có thể. Cũng còn may, mình không để cho cậu thất vọng. Giang Yên Nhiên mặc dù bình thường tính tình có chút mềm yếu, nhưng vừa đứng trước ống kính liền tiến vào một trạng thái hoàn toàn khác. Cảm giác ống kính cực tốt, cũng không mất bình tĩnh chút nào. Đối với điểm này, Diệp Oản Oản vẫn rất có lòng tin. Bất quá thuận lợi hiếm thấy như vậy, Diệp Oản Oản cũng cảm thấy rất vui sướng trong lòng. 3 ngày sau sẽ bắt đầu khởi quay, bên cậu thực sự không thành vấn đề chứ? Có cần mình nói với đoàn làm phim bên kia bắt đầu chậm lại mấy ngày? Diệp Oản Oản hỏi. Không cần, mình có thể làm được. Thời khắc này, trạng thái của Giang Yên Nhiên đã trở nên tự tin hơn nhiều. Hai người đang nói chuyện, Sở Phong vội vã chạy tới. Thế nào, thế nào? Em thành công rồi. Có thật không, có thật không? Quá tốt rồi. Nhất định phải đi ăn mừng thật tưng bừng một chuyến. Oản Oản tỷ, cô muốn đi ăn ở đâu? Diệp Oản Oản liếc nhìn thời gian trên điện thoại di động. Hai người các cậu đi đi, tôi còn phải đến trường học nhận bằng tốt nghiệp. À, Oản Oản cậu không rảnh sao? Chúng mình có thể chờ cậu kết thúc mà. Thần sắc Giang Yên Nhiên có chút thất vọng. Mình không muốn làm kỳ đà cản mũi đâu nha. Hai người các cậu cứ đi chơi đi, ngày mai mình sang nhà tìm cậu, còn có chuyện phải thương lượng với cậu nữa. Cha mẹ cậu bên kia, mình cũng phải trao đổi cùng với bọn họ một chút. Giang Yên Nhiên nghe vậy lúc này mới trời quang mây tạnh. Ừm, vậy cũng tốt. Ba mẹ mình ít ngày trước còn thúc giục mình mời cậu tới nhà ăn cơm. Việc cậu làm người đại diện của mình cũng đã sớm nói qua cùng ba mẹ rồi. Bọn họ nghe nói là cậu đều phi thường yên tâm. Được, các cậu mau đi đi, mình đi trước đây. Sau khi tạm biệt cùng Giang Yên Nhiên và Sở Phong, Diệp Oản Oản lái xe đi đến Đại học Truyền thông Đế Đô. Yêu cầu nhảy lớp của Đế Truyền bắt buộc tối thiểu phải hoàn thành xong chương trình học của năm nhất, sau đó mới có thể xin nhảy cấp, những thứ khác đều không có yêu cầu gì. Có thể lựa chọn nhảy 1 cấp, 2 cấp, nếu đủ năng lực, trực tiếp xin nhảy, ra khỏi trường cũng có thể. Diệp Oản Oản sợ phiền toái, đương nhiên vừa nghe các giáo sư đề xuất cho nhảy thẳng, lập tức đồng ý ngay. Có Đường Đường làm bạn để học cùng, luận văn tốt nghiệp của nàng cũng được hoàn thành vô cùng thuận lợi. Vốn là nên vui vẻ, nhưng sau khi ra khỏi phòng giáo sư xong, Diệp Oản Oản nhìn tấm bằng tốt nghiệp đỏ tươi trong tay, tâm tình lại có chút mất mát. Mặc dù việc tốt nghiệp trước thời hạn có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian, nhưng cũng hy sinh luôn quãng đời sinh viên tươi đẹp nhất. Không được chụp ảnh kỷ yếu cùng bạn bè, cũng như không được dự buổi lễ tốt nghiệp của chính mình. Chỉ có thể tốt nghiệp một mình, cộng thêm tấm bằng trên tay. Diệp Oản Oản đang thất thần, sau lưng truyền đến tiếng gọi của Lý Nham giáo sư, Oản Oản. Diệp Oản Oản vội vàng xoay người lại, lên tiếng chào hỏi, Lý giáo sư, hôm nay con tới nhận bằng tốt nghiệp. Lý Nham hỏi, đúng vậy, làm sao ngài biết? Chuyện được phát miễn phí tại trang web. truyenaudiomoi.com Chương 1107, ta thích xấu xí đấy. Lý Nham mặt đầy nụ cười, con đó, đứa nhỏ này, một lần nhảy cấp thẳng đến tốt nghiệp, trong cả 100 năm lịch sử của Đế Truyền, tổng cộng cũng chỉ có 3 người làm được. Trong trường học đã sớm truyền khắp rồi, làm sao ta lại có thể không biết. Tối hôm qua ta cùng ông nội con và một vài bằng hữu khác cùng ăn cơm trò chuyện. Ông nội con ngoài miệng còn nói khiêm tốn, mà cái đuôi đã vểnh lên đến tận trời cao. Diệp Oản Oản nghe vậy có chút giờ khóc giờ cười. Bất quá nàng thật đúng là phải cảm tạ Lý Nham giáo sư, luôn luôn nhắc đến nàng trước mặt ông nội, giúp nàng thu được không ít hảo cảm của ông. Oản Oản à, bây giờ con đã học xong, hẳn là hết bận rộn rồi chứ. Lý giáo sư hàn huyên cùng nàng một hồi, sau đó đột nhiên mở miệng hỏi. Diệp Oản Oản nghe được vấn đề này, nhất thời trong lòng hơi hồi hộp một chút, mí mắt rụt rụt, có loại dự cảm xấu. Lý Nham giáo sư mặt đầy mong đợi mở miệng, "Oản Oản, ngày nào con có thời gian rảnh rỗi, ta hẹn ông bà nội con đi cùng. Người hai nhà chúng ta cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm, vừa vặn tiểu tử thối nhà ta cũng trở về nước rồi." Diệp Oản Oản, "Lý giáo sư à, sao ông còn chưa quên cái dây tơ hồng này vậy chứ?" "Cái gì mà ăn cơm? Cái này hoàn toàn chính là buổi lễ xem mắt rồi đi." "Không được, nàng phải mau chóng nói rõ ràng." Diệp Oản Oản gãi đầu một cái, thần sắc khó xử mở miệng nói, "Thật sự là xin lỗi, Lý giáo sư, trước đây con bận học hành cùng viết luận văn, cho nên vẫn luôn không có thời gian, thật vất vả mới rảnh rỗi, cho nên đã hẹn bạn trai cùng đi ra ngoài chơi, có khả năng mấy ngày tới đều không rảnh." Lý giáo sư nghe vậy, nhất thời sững sốt, "Oản Oản, con có bạn trai?" Diệp Oản Oản gật đầu, "Đúng thế." Lý giáo sư nhất thời có cảm giác đau lòng như bông hoa đẹp mình nhắm đến bị người ta hái mất, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, lại đột nhiên cảm thấy có cái gì đó sai sai. "Không đúng, nha đầu này sẽ không phải là lừa gạt ta đấy chứ? Trước đây ta đã dò xét ý của gia gia con, hắn chính miệng nói là con không có bạn trai đấy." Diệp Oản Oản vội vàng giải thích, "Chuyện này, Lý giáo sư, tình huống trong nhà con, ngài cũng biết rồi đấy. Con bình thường cơ hội gặp ông bà nội không nhiều, bọn họ đều vẫn chưa biết chuyện con có bạn trai. Con thật không gạt ta chứ?" "Dĩ nhiên là sự thực, con làm sao lại dám lừa gạt ngài?" "Oản Oản à, ta biết các người trẻ tuổi các con tương đối phản cảm việc xem mắt cùng với hôn nhân được sắp đặt. Nhưng ta đã nói với con, không phải là ta chém gió, con trai ta rất đẹp trai, tuyệt đối xứng đôi với con." Lý Nham giáo sư chỉ coi có bạn trai là cái cớ của Diệp Oản Oản, vì vậy không ngừng cố gắng khuyên nhủ. Diệp Oản Oản ho nhẹ một tiếng, "Hít, cái này, Lý giáo sư, con cảm thấy tướng mạo cũng không trọng yếu, hai người ở cùng nhau vẫn phải xem cảm giác." Lý Nham giáo sư nghe vậy sảng giọng, "Làm sao, tiểu nha đầu này, còn chưa tin à? Không tin ta cho con xem hình." Diệp Oản Oản vì để cho Lý Nham từ bỏ ý định, đành phải vội vàng khoát tay mở miệng nói, "Không đúng, không đúng, thực sự là con đối với vẻ bên ngoài không có yêu cầu gì. Thật ra thì con thích người xấu xí một chút, có cảm giác an toàn." Diệp Oản Oản đang tận lực triển khai thông não thần công cố gắng thuyết phục Lý Nham, sau lưng đột nhiên truyền tới một trận tiếng bước chân dẫm trên lá khô xào xạc. Diệp Oản Oản theo bản năng mà quay đầu lại, đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó chợt trợn to hai mắt. Chỉ thấy Tư Giả Hàn mang một thân âu phục màu xám cho Viền Lam, trong tay đang cầm một bó hoa hồng lớn đỏ rực, đang đi về phía nàng. Tư Giả Hàn hôm nay đặc biệt mặc một bộ đồ khác màu đen mọi ngày, cộng thêm bó hoa to rực lửa trước ngực, càng làm nổi bật thêm gương mặt chói lóa nổi bật của anh. Diệp Oản Oản thiếu chút nữa tưởng mình hoa mắt, mặt đầy mộng bức nhìn về phía người nam nhân nọ. "A, sao anh lại tới đây?" Lời nói dối lớn nhất trong ngày, "Diệp Oản Oản, ta thích xấu xí đấy." Chuyện được phát miễn phí tại trang web